Đàn hương hình, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp chân nhỏ của phu nhân như gáo nước lạnh dội lên đầu mi nương, nàng tỉnh ra được mấy ngày nhưng ba lần gặp ông lớn, đặc biệt là ánh mắt tình tứ của ông lớn, sự quan tâm của ông, với cặp chân nhỏ của phu nhân, mở đầu cho một cuộc phản kháng ngoan cường. Cặp chân nhỏ của phu nhân, mở đi như ảo ảnh, còn ánh mắt và khuôn mặt đẹp đẽ của ông lớn thì ngày càng rõ nét, hình ảnh quan lớn tiền đã choán hết trong đầu nàng. Nàng, nhìn một cái cây, cây đó lắc lư rồi biến thành quan lớn tiền. Nàng trông thấy cái đuôi chó, cái đuôi phe phẩy rồi biến thành cái đuôi sam của quan lớn tiền. Nàng nhóm lửa ở bếp, trong ngọn lửa bập bùng có khuôn mặt tươi cười của quan lớn tiền. Đi trên đường, nàng bỗng dưng đâm vào bức tường, thái thịt, nàng cứa đứt ngón tay. Nàng để cho nồi đầy thịt chó, cháy thành than mà không ngửi thấy mùi khét. Nàng nhìn vào cái gì cái, đó liền biến thành quan lớn tiền. Nàng nhắm mắt liền thấy, liền cảm thấy, quan lớn tiền đang đứng bên cạnh, nàng có thể cảm thấy da buồn buồn vì, dầu của ông lớn cọ vào, đêm nào nàng cũng mơ thấy ông lớn và nàng có, quan hệ xác thịt, trong giấc mơ, nàng hét toáng lên làm giáp con hoảng. Sợ lăn xuống đất, sắc mặt nàng tiều tụy, người nà gầy đi trông thấy. Nhưng cặp mắt thì sáng rực, đồng tử ươn ướt, giọng nàng khàn đi một cách kỳ lạ, nàng thường xuyên bật cười, tiếng cười trầm và rin rít mà chỉ. Những người đang bị lửa dục thiêu đốt con tim mới cười như thế. Nàng biết nàng đã mắc bệnh tương tư nghiêm trọng. Nàng biết tương tư là loại bệnh đáng sợ. Người đàn bà mắc phải bệnh này chỉ còn cách chung chăn gối cùng người đàn ông mà mình tương tư. Nếu không, huyết mạch sẽ cạn khô, sẽ mắc bệnh lao thổ huyết mà chết. Nàng không thể ngồi yên. Trong nhà, những việc trước đây lôi cuốn nàng, làm cho nàng thích thú, như kiếm tiền, thưởng hoa đều trở nên vô vị. Vẫn rượu ngon ấy, nhưng bây giờ miệng cảm thấy nhạt thếch. Vẫn hoa đẹp ấy, nhưng bây giờ mắt thấy nhợt nhạt. Nàng khoác làn trúc, trong làn có một đùi thịt cầy. Ngày ba, bận lượn trước nha môn, nàng hy vọng gặp được ông lớn khi ông ra ngoài. Không gặp được ông lớn thì trông thấy cỗ kiệu mui lợp nhỉ xanh của ông lớn cũng được, nhưng y như con ba ba lặn xuống vực không một dấu vết. Về ông lớn, quanh quẩn trước cổng tiếng cười rin rít của nàng khiến đám lính gác vò đầu bứt tai. Nàng chỉ hận nỗi không thể ngó vào trong nhà, mà hét thật to, những gì cố nén trong lòng tuôn ra cùng với tiếng hét. Để ông lớn nghe thấy, nhưng nàng chỉ dám lẩm bẩm, ông thân yêu, gan ruột của tôi sắp chết vì nhớ ông đây. Ông làm ơn, hãy thương, tôi, ông như quả đào tiên, ôi sao mà thèm, thoạt nhìn đã yêu, ba sinh, duyên nở, thèm ơi là thèm, thèm rõ rãi, quả chín trên cành cao, ẩn sâu. Trong kẽ lá kẻ nô tài dương mắt đứng trông, ngày đêm đợi và mong. Tình yêu đơn phương không đã thèm, nước miếng chảy ướt mềm. Biết khi mô quả, dụng, lay không dụng, ai người trèo lên, nàng cải biên lời tỏ. Tình nồng cháy thành điệu si, tình, của miêu xoang, hát mãi không chán. Mặt đỏ bừng, mắt long lanh, như con thiêu thân múa lượn trước ánh đèn. Sáng chói, đám lính thấy nàng rực lửa, định kiếm trác ở nàng nhưng lại sợ rách việc, nàng quằn quại trong lửa đục, nàng giãy giũa trong bể. Tình, rồi, nàng thấy mình thổ huyết. Sự kiện ho ra máu vạch một khoảng sáng trong đầu nàng. Người ta đường đường một chi huyện, một mệnh quan của triều đình, còn ngươi thì là gì? Còn một anh kép hát, vợ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đồ tể, một phụ nữ không bó chân. Người ta là trời cao, ngươi là đất thấp. Người ta là kỳ lân, ngươi là con chó hoang. Tình yêu đơn phương chắc chắn không đơm hoa kết trái. Nhà ngươi cạn kiệt tâm huyết vì người ta, người ta đâu có biết. Mà dù có biết, người ta chỉ cười khẩy không ghi nhận cái tình của nhà ngươi tự giày vò đến chết ngươi, chết là đáng lắm, chẳng ai thông cảm, chẳng ai hiểu ngươi, tất cả đều cười giễu chửi rủa ngươi, người ta cười ngươi không biết trời cao đất, giày cười ngươi không biết 2 × 3 = 6, người ta sẽ mắng ngươi là quân hoang tưởng, đũa mốc tròi mâm son, khỉ đòi hái mặt trăng, làn trúc đòi đựng nước, cóc muốn ăn thịt ngỗng trời. Tôn mi nương, hãy tỉnh lại, đi, hãy yên phận đi, hãy quên quan lớn tiền đi. Trăng sáng đẹp thật đấy, nhưng không thể lôi trăng vào giường. Quan lớn tuyệt diệu đấy, nhưng là người trên trời. Nàng thề sẽ quên quan lớn tiền, ông đã khiến nàng thổ huyết, nàng cấu vào đùi, châm cai âm vào ngón tay, đấm vào đầu, nhưng quan lớn tiền như một hồn ma, không sao rũ bỏ. Ông như bóng theo hình, gió thổi không tan, nước rửa không sạch, dao chém không đứt, lửa đốt không cháy, nàng lắc đầu tuyệt vọng mà khóc rủa khẽ. Oan gia ôi oan gia, ông hãy tha cho tôi. Ông hãy buông tôi ra, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, chẳng lẽ ông nhất quyết bắt tôi phải chết hay sao? để quên quan huyện Tiền Đinh, nàng hướng dẫn Giáp Con cùng nàng giao hoan. Nhưng Giáp Con không phải Tiền Đinh, Đại Hoàng không phải là nhân sâm. Giáp Con không phải thứ thuốc chữa được bệnh cho nàng. Đùa với Giáp Con, xong, nỗi nhớ Tiền Đinh lại càng mãnh liệt như lửa đổ thêm dầu. Nàng ra giếng múc nước, nhìn thấy dung nhan tiều tụy của nàng dưới giếng. Nàng, cảm thấy đầu váng mắt hoa, lợm giọng buồn nôn. Trời ôi, lẽ nào thế là, hết hay sao, lẽ nào nửa nạc nửa mỡ thế này mà chết hay sao? Không, tôi, không muốn chết, tôi phải sống. Cố làm ra vẻ phấn chấn, nàng, xách chiếc đùi chó, hai sâu tiền đồng, rẽ quanh rẽ quần phố nhỏ ngõ hẹp, đến ngõ thần tiên cửa nam, gõ cửa bà đồng lã. Nàng đặt sâu tiền dính, mỡ, chiếc đùi chó thơm phức lên bàn thờ nàng tiên cáo. Trông thấy đùi, chó, bà lã khịt khịt mũi, trông thấy sâu tiền, cặp mắt u buồn của bà lã. Sáng lên, bà lã thở dốc, bà châm một cành kim hoa hít lấy hít để, bà, nói, chị hai, bệnh chị hơi nặng đấy. Mi nương quỳ dưới đất sụt sịt, bà ơi, bà cứu con, nói xem nào, bà lã hít kim hoa, liếc nhìn mi nương, ý tứ sâu xa giấu cha giấu mẹ, không giấu được thầy thuốc. Con nói đi, bà ơi, thực tình con không thể nói ra, giấy thầy thuốc không giấu được thần tiên, bà ơi, con yêu một người, người ấy đã hủy hoại con, bà lã cười giảo hoạt, dung mạo chị hai như thế này mà sao không được như nguyện. Bà ơi, bà chưa biết người đó ấy thôi, là ai, bà lã nói, chẳng lẽ là cửu động thần tiên. Chẳng lẽ Tây Thiên La Hán, bà ơi, người ấy không phải cửu động thần tiên, cũng không phải Tây Thiên La Hán, người ấy là quan huyện Tiền Đinh. Cặp mắt của bà lã lại lóe sáng, tâm trạng bà vừa tò mò vừa phấn khích. Bà hỏi, chị hai muốn gì nào, muốn già này làm phép tác thành cho chị ư, không, không. Nước mắt giàn giụa, nàng mãi mới nói được đất xa trời quá, không thể. Chị hai, chuyện trai gái chị không hiểu đâu. Chỉ cần chị đừng tiếc công thờ phượng nàng tiên cáo thì dù là sắt đá cũng khiến ông ta mắc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ơi, nàng bưng mặt nước mắt chảy qua kẽ tay, vừa khóc vừa nói bà hóa phép cho con quên ông ta đi. Chị hai, việc gì phải khổ như thế, bà lã nói nếu thích ông ta thì. Sao không viên mãn công chuyện đi, mọi chuyện trên đời, không gì vui thú bằng tình yêu trai gái. Chị hai, chị đừng có lẩm cẩm, chuyện có thể xong hay sao, hở bà. Lòng thành tất ứng, con lòng thành, vậy quỳ xuống, theo sự chỉ dẫn của bà lã, Tôn Mi Nương cầm theo một khăn lụa trắng tinh. Chạy ra đồng, nàng vốn sợ rắn, nhưng giờ đây nàng lại mong gặp rắn. Hôm ấy, bà lã bảo nàng quỳ trước linh vị nàng tiên cáo, nhắm mắt mà khấn. Bà đồng lầm rầm đọc thần chú triệu hồn, rất nhanh, nàng tiên cáo đã nhập. Vào bà lã sau khi lên đồng, giọng the thé giọng bé gái 3 tuổi. Tiên cáo bảo nàng ra đồng bắt một đôi rắn đang phủ nhau, bọc vào khăn. Lụa đem về, đôi rắn giao phối xong, sẽ lưu lại một giọt máu trên khăn. Tiên cáo bảo cầm khăn này vẫy vẫy trước mặt người mình yêu, người ấy sẽ đi theo. Từ đó trở đi, linh hồn người ấy sẽ ngụ ở mình. Muốn người ấy, quên mình, họa chăng là cầm dao giết bỏ. Nàng cầm gậy trúc chảy, ra bãi cỏ cách xa huyện lỵ, sục vào những chỗ rậm, xông vào những nơi ẩm ướt. Lũ chim tò mò bay lượn cất tiếng kêu trên đầu nàng. Đàn bướm bay, lượn xung quanh nàng, lòng nàng đang như bướm, bay lượn bâng khuâng, chân nàng như dẫm lên bông, ngả nghiêng, đứng không vững. Nàng đập trên, cỏ cào cào châu chấu, những con quốc thỏ đồng chạy tán loạn, duy trì. Có rắn là không thấy, nàng muốn gặp nhưng lại sợ gặp rắn, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Bỗng soạt một tiếng, con rắn lớn màu vàng rơm từ bụi cỏ. Trườn ra thè lưỡi một cái thật nhanh, làm nét mặt ngáo ộp với nàng. Con rắn thò thụt cái lưỡi màu đen, ánh mắt nham hiểm, khuôn mặt hình tam. Giác lạnh lùng cười ngạo, một tiếng nổ bục trong đầu nàng, mắt tối sầm, không nhìn thấy gì trong một lúc. Trong lúc mơ màng, nàng nghe thấy một tiếng kêu run rẩy từ miệng nàng phát ra, nàng ngồi bệt xuống cỏ. Lúc trấn tĩnh lại, con rắn đã mất tăm, mồ hôi ướt đẫm quần áo, chống ngực, đập thình thịch như có viên đá cội gõ vào ngực, nàng há miệng nôn ra. Một bụng máu, mình thật là ngốc, nàng nghĩ, sao mình lại tin những lời sằng bậy của bà đồng. Vì sao mình phải nhớ cái ông Tiền Đinh ấy, tốt đẹp đến mấy cũng chỉ là con người chứ gì, ông ta cũng cần ăn uống, đi tiểu đó sao, cho dù ông ấy có phủ phục trên người mình, chẳng vẫn cái trò đó sao. Ông ta khắc giáp con cái gì, mì nương, ngươi đừng có lầm, cầm, nàng hình như nghe thấy tiếng nói nghiêm túc từ trên trời vọng xuống, trách móc nàng, nàng ngửa mặt nhìn trời. Trời xanh trong không, một gợn mây, từng đàn chim vừa bay vừa kêu lên vui vẻ. Tâm trạng nàng, bắt đầu cởi mở thanh thoát như bầu trời. Như ngủ mê chợt tỉnh, nàng thở dài đứng lên, phủi cỏ bám đít quần, sửa lại tóc men theo con đường nhỏ đi về nhà. Khi đi qua vùng đất trũng đầy nước, tâm trạng thảnh thơi của nàng lại biến đổi. Nàng trông thấy một cặp cò trắng đứng trong đầm, mặt nước phẳng như gương. Chúng không nhúc nhích, có lẽ chúng đứng ở đó đã 1000 năm. Chim mái gác đầu lên lưng chim đực ngoái đầu lại nhìn vào mắt chim mái. Cặp tình nhân này nhìn nhau mà không nói, im lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào. Đột nhiên, có thể, chúng đang đợi nàng để trình diễn một màn đặc biệt, chúng vươn cao cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ, dang rộng đôi cánh có lông vũ đen và trắng xen kẽ, rồi kêu lên lành lói, ra sức mà kêu để bày tỏ nhiệt tình chào đón nàng. Chúng vừa kêu, vừa ngoắc cổ vào nhau, cổ dài và linh hoạt như cổ rắn. Chàng ngoắc vào, nàng ngoắc vào chàng, quay cuồng, xoắn xít, buộc chặt sợi dây. Tình, xoắn nữa, như không bao giờ chặt, như không khi nào. Dừng, rồi thì chúng cũng rời nhau ra, nhìn nhau âu yếm, trải lông cho nhau từ đầu đến chân, một cái cũng không bỏ sót. Màn trình diễn của hai con cò khiến mi nương ứa nước mắt, nàng nằm sắp tưới đẫm cỏ bằng nước, mắt vỗ mặt đất bằng nhịp đập của con tim, nàng hết sức xúc động cầu, khẩn, trời ơi, ông trời ơi, ông hãy biến tôi thành con cò, cũng biến ông lớn tiền thành con cò. Người chia ra cao thấp sang hèn, chim chóc thì nhất loại bình đẳng, ông trời hãy khiến cổ tôi ngoắc vào cổ ông lớn, bện thành dây tơ hồng. Cho tôi được thơm khắp người ông lớn, tôi cũng mong được ông lớn thơm khắp người tôi chỉ muốn nuốt chửng ông, tôi cũng mong được ông ăn thịt tôi. Ông trời ơi, xin ông cho tôi và ông lớn cổ thì xoắn lấy nhau không bao giờ có thể gỡ ra, cánh thì dang ra như con công xòe đuôi, hạnh phúc là ở đấy, tình nghĩa là ở đấy. Khuôn mặt nóng bừng của nàng rụi nát đám cỏ, hai tay nàng thọc sâu trong bùn, nhổ bật rễ cỏ lên. Nàng đứng lên, đi về phía hai con cò với tâm trạng như mê như say. Nụ cười, bừng sáng trên khuôn mặt còn dính màu vàng của đất và màu xanh của cỏ. Nàng chìa tay, chiếc khăn lụa phất phơ trong gió. Nàng chỉ muốn bay ngay về huyện, nàng lẩm bẩm, cỏ ơi, cho tôi xin một giọt máu của cỏ tôi. Không tham, chỉ cần một giọt để tôi thực hiện giấc mơ của tôi. Cỏ ơi, tôi là cỏ là ông ấy, để ông ấy hiểu tấm lòng của tôi cũng là tấm lòng của cỏ, để hai trái tim gắn bó không rời. Xin cỏ hãy san cho tôi một phần hạnh phúc của cỏ, phần nhỏ thôi, tôi không dám xin nhiều. Cỏ ơi, hãy thương tôi người đàn bà khô héo vì yêu này. Hai con cỏ bỗng xả cánh bỏ chạy, hai chân dài một cách kỳ quặc, không rõ vụng về hay nhanh nhẹn, bước chân chúng khuấy động mặt nước yên tĩnh, tạo nên những vòng tròn đuổi nhau. Chúng tích lũy sức mạnh trong khi chạy càng nhanh, nghe rõ tiếng chân chạy, những giọt nước li ti bắn lên. Cuối cùng, chân duỗi thẳng về phía sau, chúng cất cánh bay là mặt nước rồi đậu xuống phía bên kia đầm, chỉ còn nhỏ như hai chấm trắng. Hai chân mi nương lún trong bùn, nàng đứng như thể đã ở đó hàng ngàn năm. Càng lúc càng sâu, lún tới bẹn, cặp mông nóng hổi của nàng đã chạm nước. Bùn mát lạnh, giáp con ở đâu chạy tới, lôi nàng ra khỏi vùng lầy. Nàng ốm một trận thập tử nhất sinh, khỏi ốm, vẫn không dứt được nỗi nhớ ông. Lớn tiền, bà đồng lã lén đưa cho nàng một gói bột màu vàng nâu, giọng thông cảm, con ơi, nàng tiên cáo thương xót con, sai ta đem đến cho con gói bột tình này. Uống đi, nàng nhìn gói bột hỏi, bột gì đây, hở bà, uống đi rồi ta sẽ nói cho con rõ, nó trước mắt thiêng. Nàng đổ bột vào bát, đổ nước sôi hòa tan, bịt mũi để khỏi phải ngửi cái mùi khó chịu, nàng uống cạn. Này con, bà lã hỏi, có thật con muốn biết đó là bột gì phải không? Thật, vậy ta cho con rõ, bà lã nói ta hay mềm lòng, không muốn một cô gái đẹp ngời ngợi như con bị tàn lụi, liền giở phép màu này ra. Nàng tiên, cáo không đồng ý sử dụng phép này, nhưng nàng không còn phép nào khác. Con chúng độc rất nặng, đây là phương thuốc gia truyền của dòng họ ta, chỉ truyền cho con dâu, không truyền cho con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, bột con vừa uống khi nãy là phân của người con đang yêu, chính xác 100%, không phải của bỡn đâu, khó khăn lắm mới lấy được đấy. Ta dúi cho, Hồ Tư, người nấu bếp của quan huyện Ba Sâu tiền. Hắn đánh cắp phân ông lớn trong nhà xí cho ta. Ta phơi khô tán nhỏ trộn với đậu đại hoàng, toàn là những vị mạnh trừ tâm hỏa. Phương thuốc này không được dùng, bừa bãi, nàng tiên cáo bảo, dùng tà pháp sẽ tổn thọ, nhưng quả thật ta thường con chết sớm 2 năm thì chết, không sao. Con ơi, uống thuốc này để con rõ một điều, dù đàng hoàng như quan lớn tiền thì phân vẫn thối. Bà lã vừa nói xong, Tôn Mi Nương đã gập người mà nôn hết mật xanh đến mật vàng. Sau trận đó, trái tim bị mỡ lợn làm cho lú lẫn của Mi Nương dần tỉnh ngộ. Nàng tuy vẫn vấn vương quan lớn tiền, nhưng không còn chết đi sống lại. Nữa, vết thương lòng tuy vẫn còn đau, nhưng đã kín miệng. Nàng ăn đã, biết ngon, muốn vào miệng biết mặn, đừng vào miệng biết ngọt. Nàng dần, bình phục, trải qua lễ rửa tội kinh hồn táng đờm, cái đẹp ở nàng bốt vẻ. Hoang dã, đã thuần hơn, đêm đêm nàng vẫn ngủ không ngon, nhất là những đêm trăng sáng, cách chương.